mà tôi bắt buộc phải cho không, thì người được tôi biếu phải là chồng cô. Kính xin cô trả lời và xin cô nhận những lời cảm ơn trước của tôi. Ký tên. Đọc xong thư, cô ấy bàng hoàng, tái mét mặt, suýt ngã. Các bạn đồng sự tưởng cô bị cảm, vội vàng cứu chữa cho cô. Cô nghiến răng, đập chân tay, nguyền rủa hết lời thằng khốn nạn. Cô đã nhận của nó bao nhiêu tiền, thì lần này nó đòi lại tất cả. Và thằng ở cái nước có con buôn, còn buôn thêm sự đều cáng để lấy thêm 200 đô la làm lãi nữa. Cô nghĩ nhiều, cô lo nhiều, cô phát ốm. Cô thú tội với chồng, mong chồng trả thù cho cô. Không thể đội trời chung với chúng nó. Chồng cô tha thứ cho cô chỉ đáng thương vì mắc mưu của nó. Nhưng cô không thể chịu nổi nhục. Cô đã tự sát. Sài Gòn, 20 tháng 10 năm 1975. Sóng Vũ Môn. Về huyện Thanh Trì, cách tỉnh Hà Nội độ 10 cây số ở giữa làng XX, có một cái nhà cổ, cứ xem chữ khắc ở trên câu đầu thì biết cái nhà ấy thượng lương từ ngày tháng 3 năm Canh Thìn, đời vua Minh Mạng nguyên niên 1820. Kiểu mẫu nhà ấy tuy không lấy gì làm đẹp, song sơ lược dễ coi mà kiên cố lắm. Trước nhà, một cái sân rộng lát toàn gạch bát to, ngang dọc mỗi bề đến một thước. Một khu vườn rộng, cây cối tùm, mùa nào tức nấy, dưới bóng cây, lần 10 đồng rơm cao ngất, thực là một nhà giàu thú quê. Cha truyền con nối, không biết phát đạt từ đời nào mà về sau mỗi đời lại thêm thịnh vượng, hoặc vì đất cát mấy ngôi mộ mà, hoặc vì phúc trạch của ông cha, hoặc tài thao lược của con cháu. Hiểm vì một nỗi, đời nào cũng yêu sự khoa cử, nhưng bận nào cũng lao đao trường ốc. Rút lại, đến xoay kẻ buôn bè cũng làm đê tổng lý là hết. Chủ nhà ấy là ông Tổng Hưởng, râu tóc đen rậm, mặt mũi nợt nang, rõ ra một người phúc hậu, vợ mất sớm. Ông chỉ có một con trai, năm ấy 1965 đã lên 15 tuổi. Hoàng Quý, con trai ông Tổng Hưởng, theo học trường một ông đồ ở cạnh làng, nên đã thông làm nổi bài luận ngắn và đọc sách được mạch lạc. Ông Tổng thấy con có tư chất và chăm chỉ thì bao nhiêu cái chí khí bay nhảy ở đâu đều chú cả lại mà hy vọng cho con. Bèn định cho ra kẻ trợ để theo đòi học tập. Một hôm đi vắng về, ông gọi con bảo rằng: Quý ơi, thầy xem ra phải nhà ta, thấy biết các cụ ta ngày xưa đã chầy chật về được nghiên bút, theo đuổi mãi nơi sân trình, cửa khổng, xong đều kỳ vọng vẫn là mộng tưởng, chỉ loanh quanh trong nghề buôn bè, cái vòng tổng lý. Kể ra tư nhà mình thì không ai bị kịp, thanh sáo nhà ta ai cũng trọng, song thầy nghĩ dù như Vương Khải, Thạch Sùng ngày xưa cũng chỉ là anh chọc phú, sang đến đâu cũng chỉ là thầy hào, thầy bá như sĩ. Thế bóng quan đã gãi đầu gãi tai, khoanh tay dựa cột, trái ý thì bị của, việc chậm là có đòn, thật là một nghề đầu chảy đít thớt vậy. Này, như người ta kia, khoa sanh kế thế, trung hiếu truyền giai ra ngoài cờ mở chống xong, về làng ăn trên ngồi chốc, mình nghĩ mà thẹn thay. Vậy này, thầy định cho con theo đòi kiên bút, một mai nhờ tổ ấm, phất vua lộc nước, công sanh hiền đạt, thì về vang đến tổ tiên, đẹp mặt cho cha mẹ. Cái gia phả họ Hoàng ta, thực đáng quý thay, con nên cố, khỏi phụ lòng cha mong mỏi. Hôm qua, thầy ra tỉnh Hà Nội vào hồ cụ cử Nguyễn, thế ngài dạy đông học trò lắm. Nhân thầy có xin trước, cùng cụ sẽ cho con ra thỉnh nghiệp, vậy con nên sắp sửa hành trang, lễ vật để mai cha con ta ra hầu cụ. Con chớ lo ngại điều gì, tuy u có mất sớm, thầy thiếu tay đỡ đần, gà sống nuôi con, ngoài coi sóc việc nông thương, trong tần tảo việc nhà cửa, một chốc mười mấy năm trời, đều một tay thầy cáng đáng, vậy công việc thầy làm đã quen, sự khó nhọc thầy coi đường tơ tóc. Chẳng những khi con đi học vắng, việc thầy làm không trễ nhác mà lại có phần vui vẻ phát đạt hơn được. Thầy nhất sinh hay buồn, nhưng từ ngày thấy con học hành được thì lòng thầy phấn chấn vô cùng. Vậy bây giờ thầy tham sống là chỉ để mong cho con, để gây sự cho con, để... Ông Tổng Hưởng nói đến đó thì bắt rơm rớm nước. Quý đứng thõng tay tựa cửa, nghe lời cha mà trên cái bộ mặt khôi ngô ấy đã biến ra lắm vẻ. Những lời nghiên huấn đó thì đến sắt cũng phải oằn, đá cũng phải siêu. Sáng hôm 20 tháng giêng năm ấy, cha con Hoàng Quý bưng một mâm cau đến nhà cụ Cử Nguyễn xin nhập môn. Cụ Cử thấy Quý vẻ cười tuấn tú, mặt mũi sáng sủa, nhận lời ngay, mới bảo thầy trưởng chàng điên vào sổ độc môn. Trước khi cáo về, ông Tổng rụt rè thưa với cụ Cử: Lạy cụ, nhà con thực có mình cháu, con chỉ muốn cho cháu theo đòi đạo thánh, nhờ cụ bảo ban cho. Ơn ấy không bao giờ dám quên. Và đạo thánh là đạo rộng, lạy cụ, con bẩm câu này tự lấy làm lỗi quá, song vẫn biết cụ là lượng cả, nên con mới dám thưa. Được, có câu gì cứ nói. Bẩm cụ, ở ngoài con ít người quen, không tiện chỗ nào cho cháu trọ học, và nơi thành thị là chốn ăn chơi, cái hay thì ít mà cái sợ thì nhiều. Con sợ cháu nó là con nhà hiếm, tính quen nuôi chiều sẵn, hoặc giả nhiễm thói hư chăng, nên đánh liều xin cụ cho cháu được ở hầu đây, sai bảo điếu đóm và rèn cặp cho thành nếp, được gần nơi thanh giáo thì sự học dễ hỏi han. Lâu nay quả con mộ cái thanh thế đấng tiên nhân cùng phúc trạch của cụ, mới mong cho cháu theo ít giáo khóa chốn gia đình. Vâng, ông nghĩ đó thực chí phải, xem ra ông cũng là người mộ đạo vô cùng, vậy tôi xin hết lòng bảo cháu cho khỏi phụ bụng ông. Dạ, ông Tổng không có lẽ gì cần thêm nữa, nên sau tiếng dạ, cụt thu lùn ấy lại tiếp thêm. Lạy cụ, nhà chúng con quê mùa không có gì gọi là vi thành, có buồng cau xương cụ, xin cụ thương cho. Cụ Cử vẻ mặt rất tự nhiên đáp: Xa xôi, ông bề đặt ra làm gì cho thêm phiền. Cụ Cử ra sáng bất đắc sĩ bảo anh học trò bé đứng bên bưng vào đưa cụ bà cất. Ông Tổng vái một cái thực dài và cáo lui. Quý nửa mừng nửa nhớ lẳng lặng tiễn cha ra cửa. Ông Tổng ngẩng cổ lại dặn: Con ở đây học cho chăm chỉ, mỗi tháng thầy sai đưa ra một thúng gạo, một con gà làm lương học với một quan tiền để tiêu vặt. Con nay đã lớn, phải biết suy nghĩ, đừng có nhớ nhà. Những ngày kỵ ông, bà nội và u con, cùng Tết nhất hãy xin phép cụ về. Nhà cụ là nhà thi thư văn phép lắm, con nên ăn ở cho có ý tứ và lễ phép. Thôi, con có nói gì nữa không? Thầy về đây. Ông Tổng biết tính con gan góc, ít nói ít cười, nên chỉ dặn con có thế. Quý chắp tay vái chào cha, rồi quay lưng lững thững trở vào, không hề ngẩng cổ lại. Sao như thế thì ông Tổng Hưởng khát khao sự học biết là gần nào. Xong được cậu con biết nghĩ, thế cha thế nên càng cắn công, rủi mài, trau dồi kinh sự. Trừ những ngày xin phép về nhà, còn không ai gặp Quý đi chơi ngoài phố, Quý mỗi ngày một tiếng, cả trường ai cũng phục là người có nết có tài. Quả đất xoay quanh đường quỹ đạo, ngày kia tháng khác, xuân qua hạ lại, thu tới đông đi, bỗng chốc đã 3 năm vừa chẵn. Ngày tháng 2 năm Mậu Thìn, niên hiệu Tự Đức thứ 21, 1868, bỗng có chiếu chỉ của nhà vua ra rằng nhân khánh điển, không nhớ khánh điển gì, đến tháng 10 năm ấy sẽ mở khoa thi, tháng 5 sát hạch, ai đỗ sẽ được thi. Thầy khóa Quý gặp cơ hội may ra hạch ở Hà Nội, đỗ ngay đầu xứ. Ngày xưa vì lối đi chưa được tiện lợi và nhanh chóng, cho nên nhà vua lập ra 2 trường thi, trường Hà Nội và trường Nam Định, để học trò dễ sự thi sự cử. Gần kỳ thi, ông Tổng Hưởng chọn ngày sai đẵn một cây tre, ông tự tay chẻ ra từng thanh dài độ hơn một sải, vót tròn, đẽo nhọn hai đầu, buộc thêm một cái kim, rồi dàn những cọng ấy ra, lấy dây buộc cách nhau độ một gang, căng vải phủ lên trên, lấy chỉ đính vào gọng, sơn đi sơn lại 2-3 lượt thật kỹ. Rồi ông cưa đoạn gốc, cha cán làm vồ, đẽo nhọn đoạn tre, bổ đuôi làm nọc và mua một cái chõng cùng đôi chiếu mới. Sắp đầu vào đấy, ông lại sắm thêm một cái yên con bằng gỗ mộc và một cái ống quyển sơn sơn, buộc thõng vào cái dây thao đỏ. Trong 2 ô kéo yên, ông bỏ sẵn 100 giấy vũ đi, 1 chục bút lông thủy, 2 thoi mực cực phẩm, 1 cái nghiên đá và 1 con dao sủi. Ông lại mang theo 1 thằng nhỏ để quẩy những đồ vật mới sắm ấy, rồi cùng vào nhà cụ Cử. Cụ Cử trông thấy mừng quá, liền bảo rằng: Tôi mong ông mãi vì có câu chuyện muốn nói và mời ông ra chơi đây với tôi để xem thi. Ông Tổng vái chào đáp: Lạy cụ, nhờ cụ dạy cháu, may được đầu xứ, đến kỳ thi cháu được đỗ, Thật ơn ấy chúng con không bao giờ dám quên. À, xa ông đã sắm hết đồ đạc lều chú cho anh sứ quý đấy rồi. Tôi định nói với ông rằng thức ấy nhà tôi sẵn, anh ấy cứ lấy mà dùng cho khước, tội gì còn sắm thêm cho tốn. Đa tạ cụ, con vẫn biết thế, song sợ cháu thi khoa này không chắc đã được vào nên con sắm những thức này cho bền để khoa sau khỏi phải sắm và về sau truyền lại cho cháu chất dùng làm vật kỷ niệm. Ông này nói cờ, can gì anh ấy hỏng. Tôi bảo anh ấy học, nên tài anh ấy tôi đã rõ. Dẫm phải vò chuối, cũng không trượt. Khoa này, anh sứ, lấy cho thầy cái thủ khoa nhé. Quý, chân đầy bu gà tiến lại gần thúng gạo, cúi đầu đáp, dạ con xin cố. Ông Tổng đứng khúm núm thưa, lệ cụ, chúng con thành tâm lên tiết cậu. Sao ông cho luôn mà bận nào cũng hậu thế? Bẩm không dám, cụ tác thành cho cháu, con tưởng thế này là còn bạc lắm. Ông sợ quá, công tôi bảo anh ấy thì ít, mà tài anh ấy thực là cao. Xưa nay tôi chưa thấy ai học hay chữ đến thế, chắc phen này đỗ thủ khoa. Xong tôi với ông, chẳng lẽ tôi lại từ, thế nào cũng xin mời ông ở lại xem thi đã. Trước khi nói chuyện thì bữa cơm chiều vừa dọn ra, cụ cử mời ông Tổng cùng ăn. Quý Tuân, theo lệ thường, bắt ghế ngồi cạnh hầu cơm, chuyện trò rất vui vẻ, chủ khách đàm đạo đến mãi khi cơm xong, rửa mặt uống nước. Chợt có người lính tuần vào nói với cụ cử, thưa cụ cho thầy sứ quý vào, cụ lớn bố đòi. Quý ngạc nhiên, đưa mắt hỏi ý thầy, ông Tổng thấy nói quan đòi đã giật mình, trong bụng phân vân, nửa mừng nửa sợ. Cụ cử ung dung, vuốt râu mỉm cười thong thả bảo cậu vệ. Cậu cứ về, nó sẽ vào hậu cụ lớn sau. Khi người lính đã ra, ông Tổng bụng dạ còn đương vơ vẩn, bèn hỏi cụ cử, bẩm cụ, chẳng hay việc lành hay việc dữ, việc là việc hay đó. Quý cũng mất cả gan, hỏi, con không hiểu thế nào cả. Thế con có biết người học trò to lớn, mặt mũi trắng trẻo, ăn mặc lịch sự, vẫn đến tập văn thể ở đây không? À, cậu Tư. Phải, con biết tên là cậu Tư mà thôi, chứ chắc con cũng không rõ đấy là con cụ lớn bố. Vì thầy thấy người ấy không thân gì với con, xem ra lại có ý khinh bỉ, cũng một đôi khi có kích bác và cãi nhau với con nữa. Bẩm độ này, cậu ấy hay mời con đi chơi và lên cao lâu uống rượu, nhưng con đều từ chối cả. Ấy, vì cậu ấy nên cậu ta mới cầu thân với con, mà hôm nay mới có lệnh đòi. À, con đã hiểu. Ông Tẩu ngồi nghe chuyện, mắt gấp gây, mồm há hốc, vẫn chưa vỡ lẽ, bèn hỏi lại, xin cụ chuyển rõ thế nào cho con hiểu với, kẻo con sợ vì sự bất bình mọi khi mà xin tai vạ cho cháu. Ông này mới cổ chân chứ, hay sợ thế nào, sao ông sẽ rõ. Còn anh, sứ, thì sắp khăn áo vào hầu, ta cho người đưa đường. Quý vừa bước ra đến cửa, thì gặp cậu lính khi nãy nói, cụ cho đòi anh, bảo phải vào ngay, ngài đương đợi. Quý bèn vội vã, xào càng theo cậu vệ vào sinh. Ngày đông tháng giá, gió bức căm căm, sương chụp mù mịt, hai người ngậm miệng cùng nhau thui thủi bước đều qua dãy hàng gươm, con, đường hàng cỏ. Ngoài đường, lác đác có các thầy nón sơn đội đầu, quan tiền vắt vai, ống quyền cạnh sườn, lều chú cắp nách. Hai bên đường, nhà nào nhà nấy, đèn thắp sáng choang, thịt treo lủng lẳng, dưới chõng hàng nghi ngút khói nồi canh, thơm sực mùi cá rán. Ngoài cửa, cô hàng thập thò mong ngóng, inh ỏi mời chào, nào mời thầy khóa vào nghỉ nhà tôi, rộng rãi, thảnh thơi. Chú giường sạch sẽ, cơm lành canh ngọt, rượu nồng, nem chua. Nào, mời thầy vào nghỉ. Một thể, nhà con có mấy cụ tú đến trọ, khoa trước có mấy ông đỗ. Thỉnh thoảng, ở đầu ghế, những vị thầy bói tay bưng cơi trầu, có gác mấy nén hương lên quá chán. Xịt xoạt khấn vái, lầm rầm, rồi hạ cơi xuống mặt cháp. Để gieo tiền vạn lịch, mấy cụ thầy tướng, đôi mắt cập kèm lèm, sau cặp kính mờ mờ, nghi ngửa nói năng, giở sách luôn mồm phanh phách. Ngoài những cảnh hàng cơm, giữa đường thỉnh thoảng có một vài cặp cáng, theo sau một lũ gia đình khiêng hòm xiềng, cháp điếu nghênh ngang, nghễu nghện, đỗ trước hàng cơm. Bọn người nhà hoảng hốt, nhanh nhổ vào nhà nọ, ra nhà kia, xem có chỗ nào rộng rãi lịch sự để cậu con quan ấy, quan nọ vào trọ. Nhưng phần nhiều các công tử đi thi lại thích vào trọ nhà cô đầu. Chẳng những được cơm ngon canh ngọt, lại có sẵn cả gối êm đệm ấm nữa. Hết hàng cỏ, rẽ ra cửa nam, quý thấy người túm đông túm đỏ đương xem tờ yết thị, quý tạt vào, thì cậu vệ nắm áo giằng lại. Có gì mà xem, đó là quan yết thị, đến 25 tháng này thì khảo quan tiến trường, 26 nộp quyển, sáng mùng 1 vào kỳ đệ nhất, thôi hãy đi cho xong việc đã. Hôm nay là mấy cậu? Hôm nay là 20 rồi. Thế mà tôi chưa đóng quyển chi hết, chốc nữa về đóng hãy còn kịp. Cậu có biết cách thức đóng quyển thi thế nào không? Ngày đầu đóng phản chương tờ đầu, rồi cấp 5, một phần làm gáy để tên hoài, rồi thế nào nữa tôi không nhớ. Có muốn biết cách thức, chốc nữa khẩu cụ lớn ra, xuống tìm tôi ở trại, tôi đưa sang xin cụ lớn đốc, vào hỏi lão lễ sinh, đãi hắn phải quan tiền, hắn dẫn cách thức cho. Hoặc mua ngay quyển, hắn đóng sẵn, mượn hắn để tên hộ cho cũng được. Ấy, mỗi khoa thì họ kiếm tốt lắm, lại còn nhiều người muốn vào cùng nhau một vị. Người ta cũng lót lão lễ sinh để nói với ông lại phòng. Khi soạn những quyển đã nộp phân đi các vi, thì họ tìm quyền của mình mà xếp làm một, như thế các thầy thực là dễ sắt xíu nhau. Ấy thế mà nhiều thầy khóa dại quá, khi được vào trung vi, bài làm tương cả bản sáp của người ta ném vào cho, giống nhau như hệt bị các quan đánh trùng kiến, hỏng liên xiềng. Trong khi cậu vệ sở một mép, một nhà theo voi vác hèo ra như thế, thì quý đầu gật cù, chân lững thững đi qua cửa nam, hết quãng đường trong thành, gần đến sinh cụ lớn bố. Thoạt thấy sừng sững cái cổng quét vui trắng xóa, trên thấp ngọn đèn long mã tờ mờ, ngoài bóng thấp thoáng ba chữ bố chánh tư đỏ lộ ra. Quý mất sực nhớ mình đi có việc, liền đánh bạo hỏi cậu lính: cậu làm phúc bảo tôi cụ lớn đòi tôi có việc gì? Tôi không rõ, chỉ biết rằng lúc cụ lớn chuyển tôi đi gọi anh thì ngài đương cách gì và có cả cậu Tư ở đấy. Quý ta sực nhớ hôm qua cậu Tư mời mình lên hiệu, mình từ chối mãi, đến cậu phát khùng lôi kéo to tiếng với nhau. Mồ hôi khi ấy toát ra, quý vừa đi vừa nghĩ. Qua cái hồ tròn giữa bầy hòn non bộ, quý đến trước một cái nhà lầu to. Cậu lính ngăn lại, tiến vào trước để trình. Cánh cửa vừa mở, sứ quý thấy tiếng hai người già nói chuyện. Giá gọi là hai cụ lớn thì phải, nhưng bỗng một tiếng quát rất dữ dội là quý hết hồn. Tống cổ nó xuống trại, giao cho chánh đội. Số là trong khi cậu lính đi lần thứ hai thì có cụ lớn nào ở kinh xa chấm trường đến chơi với cụ lớn nhà ta. Đáng lẽ cậu lính phải theo phép mà vào thầy đội để thầy lên trình quan, nay tự tiện trình lấy. Ấy là lỗi. Thầy đội nghe tiếng quan thét vội vã ở đâu chạy lên, vừa gặp tên lính đi ra vội vàng hỏi ngay: cụ của gì thế? Thưa thầy, chẳng biết tên thầy có tội gì mà cụ sai đưa xuống thầy giữ. Thầy đội đánh hơi biết rằng việc này mình có kiếm, lôi ngay tên tù giam lòng xuống trại. Trại lính ở về phía khỉu, nhà gỗ lập gồi, có năm san hai trái. Hai trái đầu là hai cái buồng, một buồng làm nhà giam những kẻ có tội đương xét. Giữa buồng dựng một cái cùm lim to, tường treo mấy bộ gông xiềng. Nhà ngoài, san giữa có cái bàn thờ tổ, ngoài treo mạch mảnh hao. Hai bên kê hai dãy phản, chiếu để sộc sạch. Dưới gập mấy đôi cuốc gỗ để lồng chồng. Trong ô từ nào kìm, nào cặp, nào roi, nào tấn. Buồng bên kia, thầy đội ở, trong bầy biện đẹp đẽ, tủ kính, bàn độc, song bình, giá hương. Trên sập, bầy la liệt, điếu sứ, cháp sơn, cối xếp, đèn tọa. Ở trường, có treo mấy đôi liễn và ở cột mộc, cái túi soi, mấy đôi hèo. Trên mặt hòm xương, có đặt một cái giá cắm vài cặp tín bài. Thầy đội ngồi trên ghế, hút điếu thuốc, vắt chân chữ ngũ, tựa tay vào bàn hỏi: thế nào, tôi, anh làm sao? Nói thật ta xem. Lệ cụ còn chẳng biết rằng có tội gì mà cụ lớn đòi. Anh chết, muốn sống thú thực với ta, rồi ta chỉnh lên cụ lớn, ngài liệu cho. Cụ thương cho thì được, mà bắt tội thì con phải chịu, chứ cụ bảo thú thì con chẳng biết gì mà thú. Được rồi, sẽ biết, mày chết. Những câu trên này, thầy đội đã dùng nhiều lần để nói với kẻ bị lỗi. Xem ra cũng công hiệu cho cái chính sách kiếm chắc của thầy. Xong, lần này chẳng những thầy sụp mấy câu sau đó là còn hết dỗ dành đến soạn nạn, để ngộ có hở cơ thì thầy nắm lấy chui. Nhưng được anh tù là người có ý và ngay thực nên cái chính sách của thầy không hiệu. Chợt có tiếng gọi to, đưa lên tên Quý lên hầu, xin các ngài nhớ cho rằng thời bấy giờ có chỗ công môn trừ những buổi khẩu ban ngày là còn một buổi khẩu ban đêm mà buổi khẩu ấy quan trọng hơn cả. Sứ Quý theo cậu lính lên công đường. Công đường là một cái nhà gạch thấp nhưng rộng, giữa treo ngọn đèn 3 giây, giữa bóng đèn một cái sập cụ chân quỳ, sau sập là một bàn tàu trên 7 bộ 3 tam sự đồng to. Trước sập một bộ ghế bành khảm quây quanh cái bàn xoay. Khi đó cụ lớn ngài giải tọa một mình trên sập, tay tựa gối xếp, trước mặt có cái điếu ống đổi mồi xe dài phát cần câu. Ngài thoạt thấy bộ mặt trắng xanh của anh Khóa, bèn trông trước trông sau không thấy ai, mới tươi tỉnh bảo: "À, có phải tên anh là Hoàng Quý không?" Quý chắp tay đáp: "Dạ, lệ cụ lớn ngàn năm, con tên là Hoàng Quý lên hầu." "Có phải anh học cụ Cửu Nguyễn đáp không?" "Dạ, khi nãy ta làm cho anh phải sợ một tí vì sự nó bí mật lắm. Anh có quen thằng Tư nhà tôi phải không?" "Lệ cụ lớn không." "Sao lại không? Nó vẫn tập văn với anh một trường, thường nó vẫn nói chuyện với tôi rằng văn anh kỳ nào cũng được bình kia mà." "Lệ cụ lớn, cậu chúng con cao xa, con là Hàn Sĩ và chúng con không dám làm quen." "Anh không quen nhưng cũng biết nó đấy chứ." "Bẩm, ban nãy con mới biết vì cậu lính bảo con." Sừng sốt, cô lớn hỏi: "Sao? Nó nói chuyện gì mà nó bảo anh những gì?" Quý biết câu trả lời của mình hớ hênh, một là vì cái lo vẫn chưa nguôi, hai là vì mình không khôn ngoan, xong cũng phải nói xui đỡ đòn. "Bẩm cậu, ta nói nghe đâu vì chuyện văn bài thế nào ở trường thầy cử con mà cậu Tư con với con sinh sự cãi nhau nên cụ lớn đòi vào. Nay con mới biết Tư công tử là lệnh lang cụ lớn." Cụ lớn tươi nét mặt, ôn tồn truyền: "Vì sự ấy nên hôm nay tôi định gọi anh vào để em nó được tạ quá cùng anh. Lệ cụ lớn ngàn năm, Hàm Sĩ này thực là có tội với công tử lắm, nhưng vì con nhà học trò cho nên không thuộc chỗ công môn, để đến nỗi ngài phải bắt mới vào, thực là đại tội, xin cụ lớn thương cho." "Không, ta không chấp, ta còn muốn nhờ anh một việc to tát, anh mà làm được thì không những ta trọng thưởng mà ơn ấy ta không quên được." Quý xem ý, đoán tức là việc to thật, xong cụ lớn còn phải nhờ mình thì chưa chắc đã khó, nhưng quý cũng cứ khiêm tốn thưa: "Lại cụ lớn, tiện sĩ tài khen sức yếu, biết có làm được không?" "Anh không nói thì cái tài anh, đức anh, ta đã biết hết cả rồi. Con ta 10 phần không đậu được 1. Lại cụ lớn, ngài sẽ quá lời, con nhiều khi được trộm xem văn của công tử, thì tài con thực đại bất cập." "Anh lạ gì các cậu con quan, học hành gì chúng nó, văn bài gì chúng nó, chỉ sẵn của bố mẹ đấy, ăn cắp đi mà sắm ăn, sắm mặc. Chơi xại chơi càn, bố mẹ có muốn cho con khá mới bắt đi học, lười biếng phải mắng chửi, chơi bời phải cấp chấp. Nhưng nào các ông ấy có nghe, đi học chẳng đi, lại tạ dĩ ra mà đi chơi. Bài làm chẳng làm, chỉ thuê người làm hộ. Đưa lại nộp thầy thì thầy nể, khuyên như đổ son để đêm về khoe bố. Nào biết đâu, đấy chỉ là tài mượn. Hôm qua tôi mới bắt nó làm văn nhật cắt. Thì ra cậu mít đặc cán táu, ngồi từ giờ dần đến giờ dậu, không viết nổi 3 câu văn sách. Bây giờ tôi lấy làm chán quá, còn các quan người ta đỗ xoành xoạch, mà con mình thì cửa trước chưa biết, tôi lấy làm thẹn lắm. 3 thằng kia hỏng cả, còn thằng này hơi có tư chất một tí, cũng chẳng ăn thua gì. Phe này tôi quyết tuyết xỉ mà lập một kế. Cái kế ấy phải cần đến anh, vậy anh chớ tử nan. Sư cụ lớn truyền cho: "Anh phải kín mới được, chớ tiết lộ." "Dạ." Cô lớn cho Quý ngồi ghế bành, dì tai nói một hồi lâu, đoạn ngày gõ chuông gọi lính, sai mời Tư công tử ra. Công tử đứng sau bình phong, nghe trộm đã lâu, thấy cha đòi, lập tức bước ra. Hoàng Quý trông thấy, vội vàng đứng dậy thi lễ. Công tử đáp lại, cụ lớn vào nhà trong, còn hai người ngồi lại thì thầm một lúc nữa, thì bác sứ Quý cáo tử về nhà. Đến nơi, cụ cử hỏi ngay: "Sứ Quý đã về đó à? Việc con hẳn hay nên trông tươi lắm." "Dạ, quả thị không sai." Ông Tổng cũng hỏi: "Thế nào, ngài cho con một chân thư lại, vị nhập lưu hay cái bằng cấp đầu sứ?" "Bẩm, to hơn nhiều." Cụ cử kẹt câu chuyện ấy đi, bảo sứ Quý đóng quyền. Quý vừa xoe sợ chiếc lề, bỗng cậu vệ khi nãy vào, tay cầm một quyền có đóng sẵn, đưa cho Quý. Khi nãy anh vào sinh có bỏ quên quyển sách nên cụ lớn chuyển đưa trả. Cụ Cử hiểu ý bảo, con đã có quyển rồi, sao còn đóng làm gì nữa, anh này mới lắm tiền chứ, đã đi mua sẵn của thầy lễ sinh rồi. Ông Tổng Hương thấy con mình tiêu những món có thể đừng được thì cho là hoang phí, bèn quắc mắt toan mắng. Xong cụ Cử gạt đi, mời ông lên giường nghỉ. Ông Tổng đành chịu đem cuộn cái bụng nghi ngờ và tức tối vào trong chăn. Sáng hôm sau, cụ Cử sai người thắng đường nấu chè đồi xôi. Đúng giờ, cụ ra ngoài đình gần đấy, học trò theo lời cụ dặn, chờ sẵn cả ở đó. Cụ Cử lấy tư triện, đóng giáp lại các quyển tập văn như lối trường thi, rồi ra bài kinh nghĩa theo kỳ đệ nhất. Trong cả sáu kinh, ai làm được kinh dịch thì là đàn anh, còn các kinh khác thì đều như nhau. Xong, bây giờ học trò còn thiên về kinh thi, vì kinh thi dễ. Chưa đến, cũng lấy dấu nhập chung. Rồi học trò ăn xôi chè của cụ Thết, đoạn lại bắt đầu làm, đến chiều tối mới nộp quyển. Hôm sau cụ Cử cho bình những văn hay, hôm sau nữa cụ lại ra bài Phú Lục theo cách thức kỳ đệ nhị, rồi cụ ra mấy câu văn sách nửa cổ nửa kim theo cách kỳ đệ tam. Quý kỳ nào cũng được đứng đầu, lòng cụ Cử lấy làm vui vẻ lắm. Học trò nộp quyển thi ngay từ hôm bình văn kỳ đệ nhất ở trường của cụ. Khoa thi là một khoa cử 3 năm mới có một lần, trừ khi vua có mở ân khoa như năm ấy. Vì vậy, suốt dân gian, từ đàn bà trẻ em, sĩ nông công cổ, ai ai cũng đều mong ngóng rủ nhau đi xem. Song có hai cách vui khác nhau, một cách vui cho đàn bà trẻ con là hôm các khảo quan tiến trường, một cách vui cho học trò và phần nhiều người trong xã hội là hôm vào trường và hôm xướng danh. Hôm 25 tháng 10 Mậu Thìn, trời mưa dần, rét lắm. Trước sinh quang thượng, gần chân cột cờ, đám rước bắt đầu đi. Lính toàn mặc áo nẹp, một đội voi đứng sàn trước mặt, một người xịch loa, một đôi lính kỵ, 10 ngọn cờ nheo, chiêng đồng, trống cái, ngũ lôi, bát âm. Kế đến, 4 đôi quất, các quan trường ngồi trên võng đều che 4 lọng. Rồi một đội cũng cờ, cũng trống, cũng loa. Đôi voi đi ủng hậu, đám đi rất nghiêm trang nghi vệ, rõ ra cảnh tượng thái bình. Hai bên từ cửa đông, hàng mành qua hàng hài, cửa huyện Thọ, trường Đúc Tiền đến cửa trường thi, người xem đâu như kiến cỏ. Đám rước đi tới đâu thì ai đứng phải ngả nón, ai ngồi phải đứng dậy, nếu không tuân sẽ bị roi cậu lính đét lưng. Các quan vào trường tế một tuần, dùng lễ tam sinh, nửa đêm hôm 30, mưa phùn, đường lầy, trời tối như mực, gió thổi lạnh buốt. Sứ quý ăn cơm xong, sắp sửa các đồ dự bị vào trường, sắn quần, vén áo, ngọn đuốc cầm tay. Người nhà quẩy lều, chiếu, yên chõng theo sau. Hai người lững thững bước ra phố. Đi được nửa đường, quý gặp cậu Tư, con cụ lớn bố, bèn rủ nhau đi cùng. Ngoài phố, nhấp nhô ngọn đuốc, chỗ xa chỗ gần, cùng trong trường thi thẳng tới, như một đàn đom đóm kéo quân. Trước trường thi, hai ngọn đình liệu đỏ úi, người đông lố nhố trên vai chạm cánh, ai cũng lướt mướt lấm láp. Thỉnh thoảng lại bị cơn gió thổi rét run cầm cập, thực và vất vả. Mọi khi, đối với cái cảnh này, nhà nho cùi nhà đã lấy làm một cảnh buồn, thì lại pha chén trẻ con, đút hòn than đỏ, chi kỳ, chi âm, xăm bảy kẻ, mà trò đời chuyện thế, đàm đạo cùng nhau, ngâm câu văn cổ, đọc bài tán luận cho giải sầu. Xong, đối với cái đêm rực rỡ này, lòng hy vọng về công xanh sùng sục như sôi, nó làm tiêu mất cả cái tư tưởng não nùng mà phải rũ cánh, dương vây, đường mây nhẹ bước. Một chốc, tiếng loa inh ỏi đinh tai làm cho ai nấy giật mình ngửa trông lên. Trên tòa lầu cao, một vị quan ngồi giữa, bên hữu có thể lai phòng, bên tả có cậu lính, thể sách xịch loa. Ấy là khi sắp gọi tên các thí sinh lĩnh quyền vào trường. Cạnh lều, cho một cái bảng con ít các chữ quý nhà vua và trưởng quy, ai lầm phải khép vào tội phạm quý và phạm trường. Tư công tử và sứ quý thế nào lại vào cùng một vi? Nhờ được tư công tử là người mà Phật nhiều lính đã quen mặt, nên việc khám xét qua loa làm phép. Hai người tấp nập, tìm chỗ cao nhất để đóng lều liền sát bên nhau. Quý lấy đĩa xôi, cơi trầu, nậm rượu, thắp mấy nén hương, khấn vái thần kỳ thổ địa, ông bà ông vải cùng các âm hồn trực báo ân báo oán, đến chứng quả vi thành mà phù hộ cho được thông mây lọt gió, cập vạn điều hay. Đoạn Quý lấy pháo ra đốt và ngồi chờ ở trong lều, đến lúc rạng đông mới có đầu bài, học trò kéo ổ ra chép. Trước hết, Quý viết ra tờ giấy giáp, buộc vào đầu dây căng từ lều cậu Tư sang, rồi dập mấy cái, liền làm hiệu, bên kia thấy động, rút dây về, Quý thi hành mưu ấy suốt trong mấy kỳ sau. Xong kỳ đệ nhất, ai cũng thấy mình nhẹ đi được một phần, các thầy ra trường làm huyên náo cả phố xá, nào tiếng cãi nhau về nghĩa sách, nào giọng đắc chí về văn chương khiến cho khách qua đường hơi lấy làm khó chịu. Nhưng sự khó chịu đó cũng chẳng bao lâu lại tan ngay, vì cái bảng đệ nhị đã mời bớt những ông đồ kinh về rồi. Chắc ông chẳng phàn nàn gì, vì các ông chỉ cốt đi thi cho biết cửa trường, khi về làng, xung vào chân tả văn, để mẹ đĩ được nhiều phần xôi thịt. Cứ ngót đi mãi suốt ba kỳ, trong 7.000 sĩ tử còn hộ 1.000, Tư Công Tử và Sứ Quý nhờ phúc ấm được lọt ba kỳ. Còn kỳ phúc hạch nữa là xong. Ông Tổng Hưởng chắc mẩm phen hề con mình không được tiếng dạ cửa trường, cũng được tú tài đội bảng, chứ chẳng lẽ về không? Sáng 27 là ngày sướng danh, người đi nghe đông như kín cỏ. Ông Tổng Hưởng sai người nhà mượn ngầm đâu được cái áo thụng xanh để khi Sứ Quý có gọi tên thì sẵn có mà mặc vào nhà thập đạo. Chớ khi ấy mới mượn thì sợ lâu, quan cắt chăng. Xong sự ấy, ông Tổng vẫn giữ bí mật, không cho quan sắp tân khoa của ông biết. Lệ sướng danh thì sướng tỉnh trước, rồi phủ huyện xã mới đến tên. Quan trường ở trên lầu truyền xuống dưới, lính thể sách dịch loa theo. Hôm ấy phải chú lính đường trong móm, gân cổ ê à mãi mới được một tiếng. Hà Nội tỉnh, Thanh Trì huyện. Ông Tàu nghe thấy, mừng quá suýt ngã, đẩy vai con một cái. Sắp nhất xã, Nguyễn Văn Sĩ. Ông Tàu đính cả người, tái mét mặt. Lượt gọi tên thứ nhì đến ngay cậu Tư nhà cụ lớn bố. Thấy tiếng dạ vang trời, dậy đất, từ đằng xa đưa lại, Sứ Quý nghĩ đến mình, ruột rối beng. Đám đông người tự nhiên giãn ra cho ông Á Nguyên thanh thang áo thụng mới tiến vào. Kể đến lượt thứ ba, thứ tư, Quý vẫn chưa thấy tên. Hai cha con thở dài, ngồi xuống chõng hàng nước. Mặt Hoàng Quý lúc bấy giờ điềm đạm lạnh lùng như không. Mỗi lượt sướng xanh không thấy tên con, ông Tổng Hưởng như bị sao cắt ruột. Anh nhỏ, theo hầu, bụng thu cái áo thụng xanh, cứ luôn luôn vừa cái điếu nhà hàng. Hết thông lại hút, hết hút lại thông, tay những dắp thò vào bụng để rút áo. Cảnh bi quan ta được mục kích của Phật nhiều người trước chỗ sướng xanh như thế, diễn mãi tới hồi cuối cùng, xong có một sự kết cục rất đáng thương. Sau khi bảng tú tài đã treo, có người đập vào vai Hoàng Quý nói, thôi hết rồi, đi về. Ông Tổng giật mình, đánh thót như người bị bỏng, rồi tự nhiên sưng rức ôm con khóc òa lên. Hoàng Quý vẫn lạnh lùng như không, tự an ủi bằng những câu thơ cổ. Trong cơ duyên may rủi bởi trời, đường sớm muộn có xa nhau mấy bước, đã tu mi vào trong cuộc cầm thư, người hữu chí trời chi nỡ phụ, đường kia kẻ trước người sau, trong 3 năm nữa có lâu la gì. Bỗng tên người nhà ở đâu chạy lại, hoảng hốt mừng rỡ, gọi rối rít, thầy Đỗ Tú Tài, thầy ơi! Ông Tổng vội lau nước mắt hỏi, sao mày biết, còn thấy có tên trên bảng kia. Số là anh nhỏ nhà quê này, trước cũng đã khốn nạn mãi nơi sân trình, cửa khổng, đã xem nổi văn tự, đã ký đủ 3 chữ tên, song anh chưa dùng cái tài ấy để thi bao giờ, chỉ lần này là lần đầu anh đi xem bảng thi mà thôi. Trong khi thấy ông Tổng khóc, anh bèn quyết phô tài cho bỏ công lưng nổi chạch, mép bị vòng mà vội bỏ ngay cái dây thất vọng nó, buộc mình. Chạy lại chỗ treo bảng, anh chố mắt, ốc, nhìn hết bảng này sang bảng khác, thì thấy tên thầy ở cái bảng con, chứ không hiểu chi hết. Anh bèn làm bộ công cán, lon ton đi trước, đưa hai cha con Hoàng Quý theo sau. Ông Tổng Hưởng lách đám đông, đến chỗ người đứng đông súng xít. Xong vừa tới nơi, bỗng ông rú lên một tiếng thất thần, con ông bị tội phạm Quý. Quý nhìn cha rưng rưng nước mắt. Anh oán hận phép thi khắc nghiệt vô lý, làm cho anh chỉ sơ ý, không nhớ đến kiêng tên Quý của nhà vua mà tai hại một đời. Nhưng giữa những tiếng nói cười ồ ạt, còn ai để ý đến nỗi thương tâm của con người bất hạnh để đem tài mình cho một kẻ khác được dạ vang trời trước cửa trường thi. 20-21 tháng 5 năm 1920. Hai thằng khốn nạn. Năm 1926, nước to, đê vỡ tứ tung, nhân dân bêu rách khổ sở, nhất là khi nước đã ra rồi, trông cảnh tượng mới lại càng đáng ngậm ngùi nữa. Cỏ tàn khắp cánh đồng xa, bên làng hoang hủy mấy nhà lơ thơ, đầu đường mẹ bế con thơ, người tìm sang Bắc kẻ đưa về đoài. Bởi thế, Bắc Lan luôn mấy tháng, nào nhà đồ, nào châu chết, nào đất bán, nào ruộng cầm. Sa tài tuy chẳng được là bao, nhưng đến cái cảnh tai bay vạ gió mà sạch sành xanh, thì dẫu ông vua đời xưa mất nước hay thằng bé bây giờ mất tiền, cái tâm lý cũng đau đớn ngang nhau vậy. Không những thế, vợ bác lại mới chết về bệnh dịch, để cho bác một đứa con trai mới biết ngồi. Cái cảnh cả sống không còn mồi mà nuôi con mới đáng đau lòng. Bác Lan thực là một thằng khốn nạn vậy. Đêm hôm trước, bác ngồi nghĩ mà rớt nước mắt, của chìm của nổi, không còn gì, nhịn cơm từ sáng nhường con đã là cả dạ dày. Nếu mai cũng thế này nữa thì bố chết đói, con chết đói. Âu là trong nhà, còn một thứ của nổi nữa, đem bán nốt đi chăng? Bác Lan nghĩ thế thì làm thế. Bác xin được cái thúng xích cạp, bệt đôi Quang và chẻ cái đòn gánh. Sáng sớm, gánh thằng bé con đi, một bên Quang là một tảng gạch để thăng bằng thúng hàng bên kia. Một bên Quang là một cái thúng đựng hàng. Trên cái thúng, tùm hum manh chiếu sách che hàng cho đỡ nắng. Bác đi lang thang lạc này, làng khác, qua chợ nọ, chợ kia, nhưng chỉ thấy có người xem mà không thấy có người mua. Bác Lan đói quá, mắt đã mờ. Thằng bé con trần chuồng trong thúng nằm ngả ra, mồm miệng bê bết những dãi mũi và vỏ khoai lang. Đi đường, bác gặp toàn bọn khóc sở, mếu dở như bác cả, an ủi nhau cũng chỉ có một câu. Này, bác đến nhà ông Nghệ Trinh, may ông ấy hiếm hoi thì ông ấy mua cho. Đi lật mãi mấy làng, bác mới đến nhà ông Nghệ Trinh. Trời đã sắp sầm tối, đứng ở cổng, trông vào trong nhà, bác thấy gạch tây đánh bóng lộn, sập cụ, tủ chè, gương đứng, gương tây, thật có vẻ đình chung sung sướng. Bác Lan đánh liều gọi cổng, anh bếp ở trong chạy ra. Nhờ cậu vào bẩm với ông bà rằng có người bán con đương ở cổng. Cậu bếp hỏi han một vài điều ra dáng tử tế, săn sóc, nhanh nhẹn lắm rồi mới đi vào. Bác Lan vì đói khát nó cấp bách quá nên tưởng tượng ngay độ 5 phút nữa thì bụng sẽ được no đầy, nhưng tưởng tượng thế là lầm. Độ 1 giờ sau, bác thấy một người mặt mũi phương phi, cổ rụt, bụng vệ, môi trễ mà không sâu, mặc quần áo lụa, phe phẩy cái quạt, ra vườn chơi. Bác đoán là ông Nghị, bèn đánh tiếng, thì quả là ông Nghị thực, vì nghe giọng nói hách dịch lắm. Sao không giật chuông gọi người nhà nó vào bẩm? Bác Lan kể nỗi cơ cực và ngỏ ý muốn bán đứa con. Ông Nghị nhìn qua bác, nhìn qua đứa bé, rồi nói, ừ, để rồi tao nói chuyện với bà sẽ hay, chờ đây, tao ra ngay. Nghe câu ấy, bác Lan tuy trong bụng lép kẹp, nhưng thấy như được no một nửa vậy. Hơn nửa giờ nữa, ông bà Nghị mới ra. Bác Lan chào, rồi cũng những câu khi nãy bác nói với bà Nghị. Bà Nghị ra ý cảm động, bà bế đứa con vào lòng, ngắm nghía mãi. Ông Nghị thấy bà có vẻ vừa ý, bèn hỏi giá. Mày định bán bao nhiêu, nói cho thực, bẩm tùy ông bà cho. Người bán không nói giá, người mua không biết giá thì làm thế nào? Độc giả, các ngài đánh giá hộ đi. Một người như chúng ta đấy, khéo nuôi, khéo dạy thì chưa biết chừng, vĩ nhân cũng nên đấy. 100 nhé, 200 nhé, 500 nhé. Ông Nghị thấy bác Lan lưỡng lự, không muốn nói giá, thì đưa ngồi xổm ở trước cái thúng, bỗng ông đứng phắt dậy. Đáng lẽ anh cho không tôi, tôi cũng không lấy, vì tôi phải nuôi nó cho anh, nhưng thôi, việc phúc đức, tôi cho anh 3 hào, cầm lấy. Vừa nói, ông vừa móc túi lấy tiền đưa. Bác Lan gãi tai thở dài, có lẽ không ngờ đâu cái giá trị một thằng bé con có thế mà thôi. Thưa ông, tôi không nói lôi thôi, ông với anh gì, tôi không quen mặt cả, 3 hào không bán thì thôi. Nói xong ông quay lưng vào, gọi bà đi và đóng cổng lại. Bác Lan vơ vẩn, nghĩ ngợi mãi, chờ mãi cũng không có người ra trả thêm xu nào. Nửa giờ sau, bác không thể chịu nổi được cái dạ rỗng tuếch từ hôm trước. Thôi thì 3 hào thì 3, con mình được chỗ ấm no nương tựa, còn hơn là bố con bêu xách, xó chợ đầu đường. Nghĩ vậy, bác giật chuông. Một lát ông nghĩ ra, thế nào, anh có định bán như thế không mà gọi. Thôi, lạy ông thương phận nào con nhờ phận ấy. Thương là thế nào? Nói cho dứt khoát, bằng lòng bán 3 hào không? Bác Lan mỉm miệng, gượng cười một cách rất chua chát. Vâng. Ông Nghị đưa bác vào trong nhà, làm giấy hiếp má xong, ông còn xem xét đứa bé rất kỹ càng. Khi thấy sau lưng nó có nhiều nốt ruồi quá, thì ông có ý không bằng lòng, chê bai mãi rằng xấu. Xấu thì phải bớt tiền, cho nên khi trả, ông không ban cho cả 3 hào mà phạt 2 xu nốt ruồi. Bác Lan lại van mãi, nhưng bác nghĩ nếu cố nằn nỉ 2 xu thì chưa chắc đã được, mà không khéo thì bị trả tiền lại. Nghĩ nực cười, mình đã khốn nạn, lại gặp phải một thằng khốn nạn hơn, thì thôi, chịu cầm 2 hào tám vậy. Bác bế đứa con lần cuối cùng, hôn hít dặn dò mãi mới dứt. Khi ra ngoài cổng, bác không nỡ, tình cha con vướng vít, bác nghĩ muốn trả lại 2 hào 8 mà lấy con về. Bác đứng lại, quay nhìn vào trong nhà ông Nghị thì thấy kẻ bưng chậu nước, người lấy xà phòng, người tìm khăn mặt. Bà Nghị thì tự tay tắm cho đứa bé, da dáng âu yếm nâng niu. Bác nhìn mà cũng hà tấm lòng, nỗi đau đớn cũng như tiêu tan vậy. Còn ông Nghị, hai mắt vẫn nhìn cái lưng nốt ruồi, nét mặt còn như tiếc món tiền tiêu vô ích khi nãy. Một chốc, ông ra ý hối hận, nói với vợ. Bà, khoai của, giá bớt hẳn 5 xu, nó cũng phải chịu. Sao ông nghiệt thế, tiền hàng vạn lo nghị viên không tiếc, mà mấy xu này lại tiếc hay sao? Ông Nghị đang tức hơi, phát cắt mà rằng, tiêu những món đáng tiêu thì còn tiếc cái gì? Thằng bếp đâu, mày chạy đi tìm thằng bán con ban nãy, bảo nó trả tiền tao mà lấy lại con lập tức. Bác Lan giật nảy mình, co cẳng ù té chạy bán sống bán chết, vừa chạy vừa đếm. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngày 7 tháng 6 năm 1930. Cô kiếu gái tân thời. Nhưng cô có nhận cái tên ấy nữa đâu? Kiếu là nghĩa thế nào? Nghĩ bao nhiêu cô lại oán cha trách mẹ, không đặt cho cô cái tên mỹ miều, mà chữ nho nào thiếu gì tiếng hay, sao cô chịu mang cái tên nôm na xấu xí ấy mãi? Nhất là khi đi ngoài phố hay là ở chỗ động người mà mẹ cô gọi Kiếu ơi, thì cô đỏ mặt tía tai, hậm hực, lấy làm ngượng quá. Lại còn những chị em bạn cô, cứ những lúc ở bờ hồ hay thấy cô gặp một công tử quen nào là nhè ngay cái tên cúng cơm của cô ra mà xéo quang quác, rồi cười xúc xích. Nhiều lần cô đã van lạy, xin rằng giữ sĩ diện cho cô mà gọi cái biệt hiệu cô mới nhờ người ta đặt hộ là Bạch Nhạn ấy. Nhưng các mẹ xanh tai ngược cứ vờ quên để bêu cô mới tức chứ. Cô Bạch Nhạn, phải đấy, bởi vì cô đã thề độc, đứa nào còn bêu cái tên cúng cơm của cô Bạch Nhạn buồn lắm, vì cổ hù hết cách. Cái tên đã là ca yêu sắc, mà lại ăn mặc lối cổ, ấy thế cũng mang tiếng là con gái hạt đào. Các bạn cô Bích Ngọc thì đã được mặc quần trắng và áo xấu khuy. Cô Song Khê đã được cạo răng, đến ngay như cô Mộng Lê mà bà cụ cũng chịu để cho đánh phấn và mặc áo tàu nữa là. Ấy là chẳng dám so kè với cô Minh Nguyệt, được mẹ chiều chuộng quá mà cho phép đi học cả nhảy đầm ở nhà bạn trai đấy. Thế là cô Bạch Nhạn ta ui chào, động có chải cái tóc xòe xòe ra một tí là bị chửi liền. Ức nhất là quanh năm cô chỉ được mặc đồ thân như người có chợ, trông túi sầm như bà cụ. Ấy, giá cô không mua cái khăn nhung và nhờ bà mợ vợ đem lên cho, thì có lẽ bây giờ còn phải chít cái khăn sa tanh trông như con sen con nụ. Cô bực mình quá, sao lại có bà cụ nghiệt như mẹ cô bao giờ? Bà cụ tưởng cứ đánh phấn với mặc áo màu là đĩ cả đấy. Bà cụ biết đâu rằng các cô con gái non bây giờ mỗi năm mỗi mốt thay đổi xoành xoạch, thi nhau mà quật nọ áo kia. Mà có phải nhà cô nghèo kiết gì cho cam? Tiền của nhà cô tưởng có sắm ăn sắm mặc bằng mấy người ta cũng còn thừa nữa là. Nhưng bà cụ cứ bắt na bắt nét, bắt tập những nết ăn ý ở, bắt học những câu nói việc làm. Một hôm cô dình lúc bà mẹ ngủ mới khẽ lấy hộp phấn cô ti mà cô nhờ người mua hộ, vẫn cất kỹ ở trong hòm. Cô đánh mặt cho rõ trắng, bôi cả nốt ruồi già bên cạnh má. Cô ngồi soi gương ngắm đi ngắm lại một mình độ nửa giờ, rồi lại phải đi rửa mặt cho thật kỹ mới dám đi ngủ. Năm nọ cô có giấu mẹ may ngầm một cái áo lam,